Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 247, Đại Chu Vương Thành, gocchuyenaudio.com. Lâm Huyền Cơ sau khi rời khỏi Tô Tử Mặc xuất ra bản đồ, cẩn thận đối chiếu chỉ chốc lát sau, Tô Tử Mặc kinh ngạc phát hiện nơi đây ở vào Đại Chu Vương Triều khu vực trung tâm, cách Vương Thành chưa đủ 10 dặm mở thái cổ trong di tích sử dụng tiểu na di phù, lại bị truyền đến Đại Chu Vương Thành kế cận. Đông Lăng Cốc đánh một trận xong, Tô Tử Mặc chăn chờ chạy trốn, cách Phiếu Miểu Phong đã là càng ngày càng xa. Nếu không có thủ đoạn khác, lấy Tô Tử Mặc trúc cơ cảnh tu vi, từ nơi này lên đường, cho dù không ngủ không nghỉ, ngày đêm đi đường, muốn phải trở về Phiếu Miểu Phong cũng cần mấy tháng. Tô Tử Mặc lo lắng Phiếu Miểu Phong mọi người an nguy, trầm ngâm chút ít, định đi trước Vương Thành nhìn một chút, có lẽ có thể hỏi thăm được một ít tin tức. Tô Tử Mặc thu hồi bản đồ, mang Dạ Linh, ngự kiếm bay lên không, hướng Vương Thành phương hướng vội vã đi. Sau nửa canh giờ, phía trước mặt đất cùng bầu trời chỗ giáp giới, dần dần hiện ra một mảnh cao vút trong mây màu đen thành tường. Thành tường bình đi lên, hướng hai bên trái phải không ngừng lan tràn, lại trông không đến cuối. Đầu là xa xa nhìn lại, liền có thể cảm nhận được tòa thành trì này đại khí bàng bạc. Tựa như một cái thái cổ thần long, nằm ngang tại đường chân trời bên trên. Đây chính là Đại Chu Vương Thành sao? Càng đến gần tòa thành trì này, liền càng có thể cảm nhận được đập vào mặt hùng vĩ tráng lệ. Yến Quốc Vương Thành cùng trước mắt thành trì so sánh, giống như một tràng phủ đệ cùng thành trì tương đối, khác khá xa. Đi tới gần bên, có thể rõ ràng thấy thành tường bề ngoài bị gió màu trắng mưa tuyết cọ rửa dấu vết ban bác cổ xưa, nhưng tòa thành trì này vẫn ngật đứng ở nơi này, bền chắc không thể gầy, vô số năm qua, không thể dung chuyển. Bởi vì, đây là Đại Chu Vương Triều trung tâm, thiên tử chỗ, Vương Triều chi đô. Thẳng ngay Tô Tử Mặc thành tường phương hướng, mở ra ba cao lớn cửa thành, hai bên đứng đông đảo vương thành canh phòng, đám người qua lại không dứt, trong đó lại có hơn phân nửa đều là tu chân giả. Này, tu sĩ kia kim đan cảnh trở xuống, bên trong vương thành cấm chỉ phi hành, mau xuống. Nhưng vào lúc này, cửa thành truyền tới một trận tiếng cổ trách cắt đứt Tô Tử Mặc trầm tư. Bất giác đang lúc Tô Tử Mặc đã ngự kiếm phi hành, đi tới vương cửa thành, phía dưới vương thành canh phòng câu nói kia nói đúng là hắn. Ngay cả Yến Quốc như vậy nước chư hầu, ở trong vương thành đều có các loại các dạng quy củ, càng không cần phải nói trước mắt tòa thành trì này, chính là Đại Chu Vương Triều Vương Thành. Tô Tử Mặc triệt hồi phi kiếm, hạ xuống ở cửa thành cùng ở trong đám người hướng bên trong thành đi tới. Tô Tử Mặc nhìn thật cẩn thận, hai bên vương thành canh phòng gặp phải tu chân giả, cũng sẽ thu 10 khối linh thạch coi như lệ phí vào thành. Luyện khí sĩ thu 10 khối hạ phẩm linh thạch, trúc cơ tu sĩ thu 10 khối trung phẩm linh thạch. Mà kim đan chân nhân có thể trực tiếp vào thành. Đối với những thứ này quy củ Tô Tử Mặc không tính là mâu thuẫn, cũng không muốn gây phiền toái, tiện tay giao cho canh phòng 10 khối trung phẩm linh thạch. Một người thủ vệ nhìn ra Tô Tử Mặc là lần thứ nhất tới đến Vương Thành, còn hảo tâm nhắc nhở một câu, Vương Thành quy củ rất nhiều, để cho hắn lưu ý nhiều. Nếu làm hư quy củ, nhẹ trực tiếp đuổi ra khỏi Vương Thành, người tội nặng chém đầu răn chúng đều rất bình thường. Tô Tử Mặc nói một tiếng cảm ơn, đi vào trong thành. gocchuyenaudio.com. Đi tới trong vương thành, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Bên trong vương thành linh khí, rõ ràng nếu so với phía ngoài đậm đà. Hẳn là có trận pháp cao nhân xuất thủ, ở nơi này Đại Chu Vương Triều trong ngoài bố trí ra một cái khổng lồ tụ linh trận mới có thể đạt tới thứ hiệu quả này. Tô Tử Mặc đi xuyên qua đá xanh trải thành trên đường dài, rơi vào trầm tư. Cho dù là kim đan chân nhân, cũng vô pháp đạt đến chân chính ích cốc còn cần ăn cơm. Chỉ có bước vào nguyên anh cảnh, mới có thể có vô thượng pháp lực dùng mưa móc hấp thu ngày tinh hoa, nhật nguyệt khí, bồi bổ thân xác thành tựu ích cốc. Cho nên, ở Đại Chu trong vương thành tin tức nhất linh thông địa phương, không ngoài tiểu lầu. Tô Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn thẳng thấy cách đó không xa bên tay trái, có một tòa tầng 2 tiểu lầu. Hôm nay còn chưa tới xế trưa, bên trong liền tới không ít khách, trong đó tuyệt đại đa số đều là tu chân giả. Tô Tử Mặc tiến vào tòa tử lâu này, cũng không bên trên lầu 2 nhã gian, mà là ở lầu 1 tìm một gần cửa sổ chỗ ngồi, tùy ý gọi một chút thức ăn, ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, lầu 1 người dần dần nhiều lên. Không ít tu sĩ ba lượng tụ chung một chỗ, nghị luận trong tu chân giới gần đây chuyện phát sinh. Tô Tử Mặc một bên tiểu trước, một bên lóng tai lắng nghe cũng không nóng nảy. Hồi lâu sau, trong đám người, không biết là người tu sĩ nào đột nhiên nói một câu. Còn có hơn 2 năm chính là tông môn đại bì, LT, so đấu, GT ta xem Phiếu Miểu Phong lần này là thảm. Đúng vậy a, cũng bởi vì Phiếu Miểu Phong ra biến cố lớn như vậy, bốn bảng trên, nhất định chống đi không ít vị trí, liền xem ai có thể đoạt được một chỗ ngồi vị rồi. Cũng không phải là ta xem không ít tông môn cùng tu sĩ cũng để mắt tới thái cổ di tích rồi, suy nghĩ đi chỗ đó làm cái bảo bối cái gì. đến lúc đó, nhất định có thể ở tông môn đại bì. LT, so đấu, GT, bên trên đại phóng tia sáng kỳ dị. Mọi người ở đây nghị luận đang lúc không biết từ đâu nhiều hơn một cái áo xanh tu sĩ, đột nhiên hỏi. Ta nghe nói Phiếu Miểu Phong đông đảo trúc cơ tu sĩ bị người vây giết ở Đông Lăng Cốc, sau đó thế nào? Phiếu Miểu Phong đệ tử chạy đi bao nhiêu a? Đông đảo tu sĩ rối rít ghé mắt nhìn về phía đặt câu hỏi Tô Tử Mặc, ánh mắt cổ quái. Tô Tử Mặc ngượng ngùng cười nói. Tại hạ từ đầu đến cuối bên ngoài lịch luyện, mới vừa trở về, cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Âu, đông đảo tu sĩ bừng tỉnh gật đầu một cái. Có người nói, lần này vây giết để cho Phiếu Miểu Phong tổn thương nguyên khí nặng nề a, theo ta nói biết, Phiếu Miểu Phong đông đảo trúc cơ đệ tử, đầu chạy đi mười mấy người. Ba đại truyện thừa đệ tử trận chiến ấy chết hai cái. Cuối cùng không có toàn quân bị diệt, để cho Tô Tử Mặc trong lòng hơi dễ chịu một ít. Nhưng hắn vẫn lo lắng tiểu bàn tử cùng Lãnh Nhu an nguy. Phiếu Miểu Phong kim đan chân nhân đây này bọn họ như thế nào đây? Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút lại hỏi. Thảm hại hơn, bên cạnh tu sĩ lắc đầu một cái, nói. Nghe nói Phiếu Miểu Phong có 5 kim đan chân nhân, kết quả là chạy đi một người còn bị trọng thương, sinh tử không biết. Tô Tử Mặc trong lòng than thầm. Đúng như người ngoài nói, lần này đối với Phiếu Miểu Phong đả kích quá lớn. Trúc cơ cảnh đứng đầu tu sĩ cơ hồ đều tổn thất ở Đông Lăng Cốc chúng. Chẳng qua là không biết chạy trốn ra ngoài kim đan chân nhân lại là ai, Văn Hiên thủ tọa hay là Vu trưởng lão. Nhưng vào lúc này, một người khác tu sĩ nói. Gocchuyenaudio.com, ta nghe được một cái tin, nghe nói lần này Phiếu Miểu Phong đệ tử một cái cũng không trốn thoát được, kết quả trên chiến trường xuất hiện biến cố. Có một Phiếu Miểu Phong đệ tử vì cứu vãn đồng môn, lựa chọn hy sinh mình, hấp dẫn đi hơn phân nửa địch nhân. Ừ, ta cũng nghe nói. Người như vậy chết rồi, thật là đáng tiếc. Một người khác lắc đầu một cái, mặt lộ tiếc cho. Tô Tử Mặc ý thức được cái này trong miệng hai người cái này Phiếu Miểu Phong đệ tử chắc là hắn, chỉ bất quá cùng tình huống thật có rất lớn ra vào. Thật ra thì, người kia cũng chưa chắc chết đi. Tô Tử Mặc thuận miệng nói một câu. Hắc, một người cười lạnh nói. Bị mấy vị kim đan chân nhân đuổi giết, đông đảo trúc cơ tu sĩ nhìn chằm chằm, cái này còn có thể sống được. Một vị khác tu sĩ cũng nói. Cái này nếu không chết ta tại chỗ đem đầu nghiêng xuống, cho tất cả mọi người đá chơi. Khách chương.